Long uy chiến thần, chương 933, sẽ luôn có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Mai, anh không cho nhà em mặt mũi, kiên quyết muốn xử tử Chu Phi Dương, em hận anh sao? Lê Huy Long hỏi, sẽ không, Chu Phi Dương phản quốc, cậu ấy đáng bị như vậy, anh là vì đại nghĩa diệt thân, em sẽ không trách anh. Chu Nhược Mai nói, advertisement, vậy thì tốt, Lê Huy Long nói, trên đường trở về. Chu Nhược Mai nói với bà Chu, mẹ, chúng ta đừng nhờ Lê Huy Long, cứ như vậy rời đi, Phi Dương thật sự phải chết. Advertisement, mẹ biết rồi, nhưng Lê Huy Long có trái tim sắt đá, chúng ta có nhờ vả cũng vô ích. Bà Chu nói, chẳng lẽ chúng ta thờ ơ dương mắt nhìn Phi Dương bị hành quyết như thế này mà không ra tay làm gì sao? Chu Thế Huy nói, chúng ta hãy nghĩ cách khác. Bà Chu nói, Lê Huy Long là hộ soái bảo vệ. Ngoài việc cầu xin cậu ta về tội chết của Phi Dương, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác để cứu Phi Dương đây. Chu Thế Huy hỏi, sẽ luôn có cách, Lê Huy Long có lẽ xử tử Phi Dương vào 3 ngày sau, chúng ta vẫn còn thời gian 3 ngày nữa. Bà Chu nói, thành phố Vĩnh Thủy, Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc vì chiến loạn ở thành phố Quốc Hòa nên trong khoảng thời gian này đã lánh nạn ở thành phố Vĩnh Thủy. Lần trước khi thành phố Quốc Hòa sơ tán dân chúng, hầu hết đều chạy đến thành phố Bắc Giang, nhưng Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có người thân ở thành phố Bắc Giang, và các anh chị em chạy trốn đến các thành phố xa hơn cả thành phố Vĩnh Thủy. Ở thành phố Vĩnh Thủy, hai anh em cũng không có người đi kèm, sau đó được một người nông dân tốt bụng đưa về nhà. Người nông dân này trong nhà chỉ có 2 mẹ con, người mẹ tên là Lê Tuyết Tương, bà ấy là một phụ nữ nông dân ngoài 40 tuổi. Bà ấy có một trái tim rất nhân hậu. Khi bà ấy thấy Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc không có nhà ở, bà ấy đã giữ 2 anh em họ ở lại nhà của mình. Lê Tuyết Tương có một cô con gái tên là Lê Tịnh Vi. Lê Tịnh Vi đang học lớp 12, mặc dù mới 18 tuổi nhưng cô ấy rất mảnh mai và xinh đẹp. Gia đình Lê Tuyết Tương ở ngoại ô thành phố Vĩnh Thủy, bà ấy chủ yếu trồng rau và dùng xe 3 bánh chở rau ra chợ bán hàng ngày. Dựa vào thu nhập ít ỏi từ việc bán rau để trang trải chi phí gia đình và cho Lê Tịnh Vi ăn học. Lúc này trời đã không còn sớm, trời mưa tầm tã. Lê Tuyết Tương ra ngoài chợ bán rau từ sớm mà vẫn chưa thấy trở về nhà. Để tiết kiệm tiền, Lê Tịnh Vi sau khi tan học đều đi xe 3 bánh của mẹ về nhà mỗi ngày. Anh à, bên ngoài trời mưa rất to, dì Tuyết Tương và em Tịnh Vi không mặc áo mưa, họ chắc chắn sẽ bị dính mưa. Chúng ta mang áo mưa cho họ đi, Triệu Vũ Ngọc nói, được rồi, tuy nhiên, bên ngoài trời đang mưa rất to, để anh mang áo mưa cho họ là được rồi. Em có thể ở nhà chờ mọi người trở về, Triệu Đình Vũ không muốn em gái mình bị mắc mưa, nên để cô ấy ở lại ở nhà. Không, em muốn đi cùng với anh, dì Tương đã giúp chúng ta rất nhiều vào trong khoảng thời gian này, bà ấy rất tốt với chúng ta, em cũng muốn cùng anh mang cho họ áo mưa. Triệu Vũ Ngọc nói. Nhưng mà, chuyện mang áo mưa cho họ chỉ là một chuyện nhỏ, một người đi hay 2 người đi cũng không khác nhau là mấy mà. Anh đi một mình là được rồi, Triệu Đình Vũ nói, chúng ta muốn cùng hội cùng thuyền với dì Tương, em lưu lại trong nhà, đúng là không có nghĩa khí mà. Đừng nhiều lời như vậy nữa, nhanh lên, nếu không dì Tương và em Tịnh Vi sẽ bị mưa làm ướt mất. Triệu Vũ Ngọc nói, cách chương.